Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724, chương 725. Điêu huynh, ta trở về, rời đi Võ Đang. Vệ Tử Thanh cũng không có trực tiếp trở lại Côn Lôn Sơn, mà là đến Trung Nam Sơn phía dưới gần nhất một tòa thành trên trấn. Mua mấy vỏ rượu, hướng phía Trung Nam Sơn mà đi. Từ khi trăm năm trước Toàn Chân hợp tác với Mật Tông, bị Vệ Tử Thanh nhổ tận gốc về sau, toàn bộ Trung Nam Sơn liền triệt để hoang phế. Mái hiên hài cốt đã từng che kín đá xanh quảng trường. Mặc dù cỏ dại rậm rạp, mật lâm trải rộng, nhưng vẫn là lờ mờ có thể thấy được ngày xưa phồn hoa. Đi ở chỗ này, có chỉ là càng nhiều xuỵt xuỵt. Cái này Toàn Chân giáo lại cho chúng nhân mang đến khắc sâu. Tuyệt không phải là một cái tông môn diệt cùng sinh, càng nhiều là làm cho cả giang hồ thế giới biết mình định vị, vậy làm đến bọn họ minh bạch, mặc dù lớn bao nhiêu thế lực, không quên sơ tâm, phương làm căn bản, trăm năm thời gian, tuế nguyệt làm cho cả Trung Nam Sơn đã rất là thay đổi tử. Nhưng là đối với Vệ Tử Thanh tới nói, nơi này nhưng thật giống như thủy chung không có gì thay đổi đồng dạng. Từ năm đó Tiểu Long Nữ xảy ra chuyện về sau, nơi này liền không có người ở. Dưới chân cái kia một tòa đã từng nhà lá, sớm đã không thấy bóng dáng. Nó cuối cùng vẫn tại cái này tuế nguyệt dòng sông bên trong đổ sụp. Vệ Tử Thanh còn muốn lấy, ở chỗ này có thể nhìn thấy dương quá bọn họ. Chẳng qua hiện nay xem ra, bọn họ đã sớm không ở nơi này. Cũng thế, nếu là ở nơi này lời nói, cái này giang hồ, lại há hội không có bọn họ nghe đồn. Dẫn theo rượu, trực tiếp lên hoạt tử nhân mộ. Nơi này vẫn là như cũ. Hoạt tử nhân mộ trước cái kia đổ sụp đoạn long thạch vẫn như cũ đem chọn cái mộ địa che giấu dưới đất. Chỉ là khác biệt là, bốn phía sớm đã hoang phế thật lâu. Nhìn cũng có được mấy chục năm không có người tại giáng lâm qua địa phương này. Không nói cái thế giới này đã có 100 năm. Liền xem như mình thế giới hiện thực, cũng có được tốt mấy thập niên a. Đứng tại cổ mộ trước, Vệ Tử Thanh trên mặt lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía tại cái này cổ mộ một bên, cái kia một tòa lẻ loi trơ trọi sườn núi nhỏ. Hắn không nói gì, chỉ là hư thủ vung lên. Bốn phía bao phủ cái này cổ mộ mật lâm cùng cỏ dại, như là bị cái gì đảo qua đồng dạng, nhổ tận gốc. Nguyên bản còn cỏ hoang tùm bốn phía, lập tức trở nên vắng vẻ mà sáng tỏ lên. Thật giống như ở chỗ này, cái này trăm năm qua, một mực có người tại sửa sang lấy đồng dạng. Chỉ là, duy nhất, cái kia một tòa lẻ loi trơ trọi bao cỏ bên trên, ngay cả một cọng cỏ cũng không có đi động. Nhìn xem cái này một ngọn núi bao, Vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc. Điêu huynh, ta trở về. Trăm năm thời gian, tại lúc trở về, nó phần mộ, sớm đã mọc đầy cỏ dại. Vệ Tử Thanh lời nói không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái kia một tòa núi nhỏ bao, vẫn như cũ lẳng lặng đứng vững ở đó. Cười cười, Vệ Tử Thanh ngồi xổm xuống, lấy tay từng khỏa tướng núi này bao bên trên cỏ. Cho nhổ, ngươi quá lười, vậy không sửa sang lại nhà ngươi. Ta nếu là sẽ không tới. Tại qua cái trăm năm, người nhà này, đều nếu không có, Vệ Tử Thanh nói thẳng thẳng ngữ đường, tựa như là tại cười nhạo cái này điêu huynh lười biếng đồng dạng. Cũng rất giống tại tự diễu mình thẹn với cái này điêu huynh đồng dạng. Thẳng đến, sau nửa giờ, vốn là cỏ dại trùng sinh sườn núi nhỏ, mới lộ ra nó lúc đầu chân diện mục, đó là một cái phần mộ, tại cái kia phần mộ trước mặt. Lờ mờ còn có một cái làm bằng gỗ mộ bia. Chỉ là tại thời gian ăn mòn dưới, cái này trên bia mộ chữ đã nhìn không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là có thể hoặc nhiều hoặc ít trông thấy có mấy cái chữ. Điêu huynh, Vệ Tử Thanh, Lập, các loại cái này chút. Xem ra thật là rất lâu, ngay cả điêu huynh ra môn bài cũng bị mất. Nhìn thấy cái này mộ bia, Vệ Tử Thanh yên lặng một cười, hư thủ vung lên. Nơi xa một viên thân eo lớn nhỏ cổ mộc lập tức nổ tung lên. Lập tức một đoạn ước chừng cao một thước gỗ tròn xuất hiện ở trong tay mình. mấy sợi kiếm khí tại đầu ngón tay dâng lên, mấy sợi kiếm hoa về sau. Một khối hình vuông gỗ bia đã xuất hiện ở vệ tử thanh trong tay. Nhổ cái kia một khối đã thấy không rõ kiểu chữ mộ bia. Cắm xuống, nhìn xem phía trên một lần nữa bị mình lợi tốt bia đá. Chần chừ một lúc, một sợi ngọn lửa màu lưu ly bao phủ cái này gỗ trên tấm bia. Khi thấy cái kia vốn là làm bằng gỗ mộ bia chảy ra một điểm không giống với làm bằng gỗ đạt được. Rực rỡ về sau, vệ tử thanh mới thu hồi cái kia ngọn lửa màu lưu ly. Nhìn xem cái kia mộ địa nói. Điêu huynh, hài lòng không? Người yên tâm, ta hơi cho nhà ngươi môn biển luyện chế ra dưới. Người liền không cần lo lắng. Người đến lúc đó hội tìm không thấy về nhà đường. Nói đến đây, vệ tử thanh sắc mặt lập tức trở nên mờ đi bắt đầu. Về nhà đường sao? Yên lặng một cười, xuất ra chuẩn bị kỹ càng hai vò rượu. Nhìn trong tay rượu, khẽ cười nói. Ta nhớ được năm đó ngươi rất ưa thích uống rượu. Ta còn nói qua, mang theo ngươi, trở lại ta thế giới, để ngươi uống cái thoải mái. Chỉ là cuối cùng, ta vẫn là nuốt lời, chấm ngoặc kép, bất quá, không có việc gì điêu huynh. Hiện tại chúng ta cũng có thể uống. Đến, ta kính ngươi, nói xong gỡ ra vò rượu cái nắp, ngửa mặt lên trời đại hớp một cái. Thoải mái, liên tiếp uống vào mấy ngụm. Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là thư sướng chi sắc. Cái thế giới này rượu mặc dù không giống hiện thực đồng dạng độ cao, nhưng thắng ở thuần, đến cũng là đều có đặc điểm. Một trận gió thổi qua, treo nơi xa ngọn cây, mang đến từng đợt tiếng ô ô. Vệ tử thanh ngẩn ra, nhìn xem cái kia cô mộ phần, lập tức có chút hí cười nói. Điêu huynh, người đây là đang biểu thị bất mãn. Yên tâm, ta không hội một người uống. Đến, người cũng uống. Nói xong cầm khác một bầu rượu đổ vào cái kia cô mộ phần phía trên. Nói cũng kỳ quái, rượu này khẽ đảo, cái kia phong lại là ngừng lại. Thế nào, rượu này cũng khá a. Vệ tử thanh có chút hài lòng nói. Trực tiếp dựa vào cái kia cô mộ phần. Hắn ngẩng đầu nhìn xem cái kia thiên không. Không nói gì, lâm vào một trận yên tĩnh. Chỉ là, cái này yên tĩnh, đến cũng nhiều thêm mấy phần ấm áp cùng hồi ức. Trong lúc mơ hồ giống như có thể nhìn thấy, tại vệ tử thanh bên người, đồng dạng có một cái đại điêu đi theo nằm ở bên cạnh hắn đồng dạng. Rượu, không nói gì, tình, khó biểu. Đối với thần điêu, vệ tử thanh có thể nói là cũng huynh diệt sư. Năm đó hắn, như có phải hay không thần điêu, kinh khủng vậy liền không có hôm nay hắn. Đêm lặng yên dâng lên, một vòng minh nguyệt xuất hiện trên không trung, mang theo băng lãnh ánh trăng. Vệ tử thanh vẫn như cũ nằm ở nơi đó, không hề động, trong tay rượu sớm đã làm, trên mặt đất càng là có được mấy cái không cái bình. Có mình uống đến đến, vậy có tế điện thần điêu. Hắn không hề rời đi nơi này. Một đêm này, hắn cùng nó, thẳng đến ngày thứ hai. Một sợi tiên nắng ban mai tại giới hạn chợt hiện, vệ tử thanh mới mở ra cái kia một đôi có chút mắt buồn ngủ tỉnh táo con ngươi. Trời đã sáng sao? Hắn chậm rãi đứng lên, tại trước mộ bày xuống hai vò rượu, sờ lấy cái kia mộ bia. Điêu huynh, ta đi, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta hội thường xuyên trở về cùng ngươi. Ta vậy thề, có một ngày, ta sẽ để cho ngươi sống bắt đầu. Tối hôm qua uống đến không đủ tận hứng, nhưng không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội. Vệ tử thanh khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc, đây là hắn cho thần điêu thừa nhược. Hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn hội phục sinh thần điêu, là loại kia tầng triệt triệt để phục sinh, giác chuyển sinh, trùng sinh đại pháp. Vệ tử thanh sẽ không đi dùng loại vật này tới phục sinh thần điêu, bởi vì đây là đối với nó nhục nhã. Nói xong lời này, vệ tử thanh không có ở trần chờ, cũng không quay đầu lại hạ sơn. Hắn là thời điểm đi Côn Luân. Phong lại lần nữa nổi lên, mang theo trận trận tiếng ô ô. Sau lưng hắn, một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ lẳng lặng đứng vững ở đó. Tại cái kia phần mộ trên không, lờ mờ có thể thấy được